Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 34, Nhạc Minh vào thành. Liên quân các, Trương Đoá Nhi một bên thêu hoa, một bên cũng không ngẩng đầu lên oán giận. Thời Lai tiểu đệ đệ, người cũng quá không có suy nghĩ, đều sắp một tuần không đến, thật giống như khuê phòng oán phụ, nếu như không biết chuyện người. Nghe nói như thế lại nhìn này hoàn cảnh, cần phải hiểu lầm không thể. Thời Lai ha hả cười giả ngu, tỷ tỷ ngươi nơi này là Thanh Lâu a, ta không tốt tổng đến, hơn nữa chúng ta không phải mỗi ngày ở trong đám tán gẫu sao? Trong đám có một số việc không tiện nói, cái kia mấy cái đầy mỡ đại thúc mỗi ngày ngoài miệng chiếm ta tiện nghi, cảm giác đều không phải người tốt lành gì. Ta còn lo lắng bọn họ lên cấp thí luyện cho điểm cao, tiến vào thế giới của chúng ta cho ta thêm phiền phức đây. Người lẽ nào muốn đem trọng yếu trò chơi tình báo đều không công cho bọn họ à? Có mấy người là rất phiền. Thời Lai phụ họa, lại hỏi, Đoá Nhi tỷ tỷ, vậy ngươi tới tìm ta, có chuyện gì không? Đừng giả bộ ngốc. Ngươi dựa vào ngươi thánh viện học sinh thân phận cùng Dịch Hạ tiền bối coi trọng, những ngày qua không ít ở Đông Nhị khu kiếm lợi chứ. Ta xem ngươi đẳng cấp 97, nhanh lên cấp 2 sao đều. Trương Đoá Nhi than thở, ta ngược lại tốt, cả ngày bị ràng buộc ở này trong Thanh Lâu, nỗ lực nghĩ biện pháp hướng về Đông Nhị khu tập hợp. Có thể đồng mụ mụ quá cẩn thận. Thẳng đến hiện tại Đông Nhị khu giải trừ cảnh báo, mới chịu đi chủ bị biểu diễn từ thiện, liền ngụm canh đều uống không tới. Tỷ tỷ cấp bậc của ngươi cũng không chậm a. Thời Lai lắc đầu, nói, ta gần nhất không thu hoạch gì. Tiểu nhiệm vụ đã làm nhiều lần, lão gia gia cho nhiệm vụ lớn một cái đều không xong. Trương Đoá Nhi ngẩng đầu, nhiệm vụ gì? Thời Lai nhức đầu, ha ha. Tỷ tỷ, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Đem nhiệm vụ chủ tuyến đẩy mạnh không? 2%, ngươi còn không nói cho ta biết chứ? Ngươi thực sự là không có chút nào chịu thiệt. Trương, Đoá Nhi than nhẹ, cùng Thời Lai ở chung thời gian dài, nàng hoàn toàn từ bỏ sắc đẹp mê hoặc ý nghĩ, chỉ có thể nói, ngươi cũng không đến, quy quy ta không có cách nào nói cho ngươi. Coi như private chat, chủ nhóm lợi hại như vậy một cái hacker, nhất định sẽ biết đến. Ta phát hiện một cái nhiệm vụ lớn, nhưng ta không có cách nào đi làm, liền giao cho ngươi đi. Có điều ngươi phải đem Dịch Hạ lão gia gia nhiệm vụ cùng chung cho ta. Thời Lai ánh mắt đi dạo, ngươi nói trước đi. Trương Đoá Nhi ngăng hắn một chút, có cái gọi Lữ Oánh cô gái, ngươi có biết hay không? 1M50, ạch, ta biết a. Mấy ngày trước ta ở Dịch Hạ lão tiền bối trong nhà nhìn thấy nhiễm phải bệnh điên nàng. Nhưng không đợi Dịch Hạ tiền bối cứu nàng, nàng hai viên răng cửa lại đột nhiên biến thành một cái màu nâu bộ lông. Bệnh chính mình là tốt rồi rơi mất. Trương Đoá Nhi nói, sau khi gợi ý của hệ thống phát hiện hầu yêu thần ngộ dấu vết. Nhiệm vụ chủ tuyến đẩy mạnh không? 2%, hầu yêu thần. Thời Lai bừng tỉnh, lại kỳ quái nói, liền những thứ này, nhiệm vụ ở đâu? Tiểu tử ngươi, có lúc thật là đần đến lạc kỳ. Cái kia Lữ Oành a. Trương Đoá Nhi có chút không nói gì nói, đến bệnh điên nhiều như vậy, một mực cái kia Lữ Oành bị hầu yêu thần cứu, ngươi không cảm thấy nơi này có vấn đề sao? Lữ Oành trên người nên có quan hệ đến hầu yêu thần nhiệm vụ. Thời Lai tỉnh ngộ, hình như là như vậy ha. Lúc này Hạ Dực vừa vặn ở phòng lên thổi gió, không cẩn thận liền nghe đến hai người đối thoại nội dung. Thực sự là hầu yêu thần, nghiêm nghị lẩm bẩm. Hạ Dực phát động tự động tìm đường thánh hồn, đem tọa độ định ở Quách Đại Năng trên người. Kết quả cùng Chu Lập trụ đoàn hà như thế, không có bất kỳ đáp lại, quả nhiên là hắn, ngoặc kép. Cùng lúc đó, Hạ Dực nhà tiểu viện, ăn qua bữa trưa, Trần Quảng rất có quy luật, bắt đầu rồi buổi chiều luyện thương. Trường thương ở trong viện vung vẩy, hoặc lên hoặc dưới, hoặc điểm hoặc cách, mang ra từng đạo tàn ảnh, phát sinh từng trận tiếng xé gió. Trần Quảng từng lấy một giới bình dân thân, ở thánh viện sơ cấp ban xếp hạng vượt qua Phùng Thụ Hồ. Thiên tư của hắn có thể nói tuyệt luôn, 35 năm hoang phế, một khi sống lại, tu vi cảnh giới cùng thương pháp, đều lấy vượt xa người thường tốc độ ở hướng về 3 sao cùng cấp 3 tới gần. Nếu nói là cấp 1 là nhập môn, cấp 2 là có một chút thành tựu, cái kia cấp 3 chính là đăng đường nhập thất, có chính mình động tác võ thuật cùng ý nghĩ, thẳng nhìn ra mưa hành lang dưới. Một tên 35-36 tuổi dáng dấp nam tử mắt hàm khen ngợi. Hả? Trường thương bỗng nhiên hơi ngưng lại. Trần Quảng thu thương, nghiêm nghị nhìn về phía cái kia chẳng biết lúc nào đứng thẳng ở mưa hành lang dưới nam tử. Hắn là lúc nào xuất hiện? Nam tử này thân cao 8 thước, thân hình thẳng tắp, dáng vẻ thiên nhiên quang minh, thân mang mộc mạc bạch y. Phía sau cõng lấy vừa bị màu xanh lục vải vóc bọc dài điều trạng vật thể. Tựa hồ cũng là một cây trường thương. Thấy Trần Quảng phát hiện hắn, hắn nghiêng người cất bước. Mỗi một bước đều rất giống đo đạc qua bình thường. Không tăng không giảm, rồi lại thoáng qua đi tới Trần Quảng trước người. Trần Quảng, ngươi rất có học thương thiên phú. Có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Phía sau xanh bố tự dài, lộ ra thường thường không có gì lạ hắc thiết đầu súng. Trần Quảng cảnh giác, thấy nam tử cầm súng sau giò, thương ra vào long, chỉ nháy mắt liền thu hồi. Sau một khắc, cái kia mưa hành lang một bên một loạt hành lá mới cùng nhau nổ bể ra đến. Vỡ vụn hành lá bay lượn sau rơi xuống đất, càng trên đất bày ra hai chữ. Trần Quảng, ngươi! Trở về, Trần Quảng quát lui gấp đầu mặt trắng muốn từ nhà dưới bên trong đi ra Ngô Kinh. Trầm giọng hỏi, ngươi là Hàn truyền trung người? Coi như thế đi, nam nhân gật đầu, lại lắc đầu, ta nợ hắn một ít ân tình. Đánh giết 6 sao khai dương đỉnh cao dịch hạ sau, liền đại thể xem như là trả hết nợ. Ngươi sự tình ta có nghe nói, ta tiếc ngươi tài năng. Ngươi như bái ta làm thầy, ngươi cùng Hàn truyền trung ân oán, ta có thể làm chủ vì ngươi xóa bỏ. Trần Quảng hơi im lặng, sau cầm súng đối mặt, đây là ngươi đáp lại sao? Nam tử dây thanh tiếc hận, dịch hạ đã là kẻ chắc chắn phải chết, hà tất theo hắn phí công nộp mạng. Như giác hắn đối với ngươi ơn trọng, ngươi cũng nên lá mặt lá trái, lưu lại một cái mạng. Ngày sau mới có cơ hội báo thù cho hắn. Đầu tiên, Trần Quảng than nhẹ, thân thể lập đến bút Naomichi. Ta khom lưng cong 35 năm, từ lần thứ 2 thẳng lên eo người ngày ấy, ta liền quyết định, từ đây thả gãy không cong. Tiếp theo, ta tuy không thấy rõ ngươi cao bao nhiêu, nhưng ta cảm thấy lão sư đều sẽ cao hơn ngươi một điểm. Đúng không? Khai dương đỉnh cao cùng khai dương đỉnh cao chênh lệch, có lúc so với một tòa thành còn lớn hơn. Nam tử lắc đầu nói, đáng tiếc, vậy thì mời ngươi cùng người nhà của ngươi, đều chết ở chỗ này đi. Trần Quảng thân thể hơi chấn động, ánh mắt độ lệch đến hắn cửa gian phòng, nhìn về phía bưng 17-18 tuổi nam đồng con mắt đối mặt hắn mỉm cười nữ nhân. Trong ánh mắt để lộ ra áy náy, Trần Quảng trên người thánh hồn lực lượng phun trào, dâng trào sức mạnh bạo phát, công hầu tướng tướng Ninh Hữu chủng hồ. Phát động, có điều tiếp theo một cái chớp mắt, trên người hắn bỗng nhiên hiện ra màu xanh lá chắn, ngăn lại hắn bạo phát, phòng ngự loại thánh hồn gieo. Trần Quảng căn bản không kịp làm ra phản ứng. Trước người nam tử trường thương liền cùng lá chắn chạm vào nhau. Hoành nổ vang sau, nam tử thương lơ lửng ở lá chắn ở ngoài không cách nào chui vào. Trên mặt lộ ra hơi thần sắc kinh ngạc, rất kiên cố phòng ngự. Đúng là khó đối phó ra hỏa. Thân hình lóe lên, Nam tử biến mất ở trong viện, chỉ để lại một câu: ngươi không ngừng có học thương thiên phú, còn có học thương xương. Hôm nay ta không giết ngươi, ngươi chuyển cáo Dịch Hạ, chờ quét sạch yêu tộc, thiên ám tinh Nhạc Minh, đem đến nhà lấy tính mệnh của hắn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.